Đạo lý là đường tiền. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử mới vừa vào cửa chọn một chỗ sát bên bàn nhung rượu, nàng vóc người uyển chuyển, váy màu đỏ thẫm giao lĩnh nhu từ khi bước vào liền thành tiêu điểm trong quán, đối đại gia đánh giá nàng dường như đã quen, chỉ là ngồi ở trước bàn yên tĩnh chọn xong món chính mình muốn ăn. Nữ tử kia khuôn mặt đường viền so với tô nhu còn muốn thâm thúy, mặt mang theo một chút góc cạnh phối hợp hốc mắt sâu sống mũi cao, rất có phong phạm dị vực, một đầu tóc đen từ một nhánh ngân sai nhẹ nhàng kéo lên, hai bên hơi cuộn xuống, một phần tóc đẹp mịt ngợm ở trên vai, trong khí tức lẳng lơ diêm dúa lại mang chút dịu dàng, con ngươi xanh sẫm đang từ trên xuống dưới đánh giá nhung rượu. Tô Nhu, ngươi mau ăn mì a, nếu không mì liền nở ra hết. Nhung Diệu không biết Tô Nhu vì sao một bộ dáng muốn giết người nhìn chằm chằm phía sau chính mình, hắn bản năng quay đầu nhìn theo tầm mắt Tô Nhu, vừa vặn cùng tầm mắt nữ tử phía sau chạm vào nhau, nữ tử kia tuy rằng ngoại hình vẫn không sai nhưng dáng dấp tươi cười tùm tìm kia làm Nhung Diệu cảm thấy được người phụ nữ kia không phải người tốt, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Nhu nói. Chúng ta mau ăn, ăn xong lại đi chỗ khác đi dạo. Tô Nhu thấy Nhung Diệu giống như bình thường, cũng không có đối người phụ nữ kia quan tâm, lúc này mới yên lòng lại tiếp tục ăn mì của hắn, trong lúc còn không quên nhìn chằm chằm Nhung Diệu nhất cử nhất động. Ăn hết mì, Nhung Diệu trả tiền liền chuẩn bị mang Tô Nhu bọn họ rời đi, không biết làm sao chính mình mới vừa đứng dậy, nữ nhân bàn bên cạnh cũng đứng dậy theo, hơn nữa tựa hồ có hơi đứng không vững ngã về hướng chính mình, Nhung Diệu biết mình gặp phải ăn vạ, nữ nhân này khẳng định có âm mưu gì đó. Nhớ đến đây Nhung Diệu cảnh giác né tránh, đồng thời cũng đem Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi đẩy ra, hầu bàn mắt thấy nữ tử kia ngã trên mặt đất nhất thời lòng sinh thương hại đem nữ tử ôm vào trong ngực đỏ mặt ấp úng ân cần nói. Diễm Dung cô nương ngươi có chỗ nào bị thương hay không? Không có, ngươi mau buông tay. Nữ tử từ trong lồng ngực hầu bàn tránh ra, nhìn về phía Nhung Diệu đang chuẩn bị rời đi chưa từ bỏ ý định muốn tiến lên tiếp lời liền bị mấy nam nhân mới vừa vào cửa ngăn cản. Hồ cô nương đây là thế nào? Có bị thương chỗ nào hay không? Mấy nam nhân kia đem bốn phía nữ tử bao vây lại làm cho nàng muốn cũng không nhìn thấy Nhung Diệu bọn họ trên khuôn mặt đẹp đẽ đều là hối hận. Nàng đã rất lâu không gặp phải loại thân thể nam tử cường tráng mà lại tuấn lãng tuổi trẻ như thế. Nếu để cho nàng hút tinh khí nàng liền cách mục đích của chính mình càng gần hơn một bước. Người này Hồ Diễm Dung nàng muốn định rồi. Một bên khác Nhung Diệu mang Tô Nhu bọn họ ly khai quán mì tiếp tục ở trên đường đi dạo. Tô Nhu từ lúc ly khai quán mì tâm tình tựa hồ liền tốt lên, cùng Nhung Ngọc bọn họ khắp nơi đông nhìn một cái tây sờ một cái, đối đám người chen đã không còn sợ hãi. Nhung Diệu yên lặng đi theo nhìn bóng lưng phía sau Tô Nhu, không tiếp tục nói nữa. Lão đại, ta thấy Nhung đại ca thật sự là nam nhân như thế này. Thường Tiểu Khôi giơ ngón tay cái sau đó liền nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nhìn những nam nhân kia đối hồ ly tinh kia đều nhìn chằm chằm, Nhung đại ca thì không có, hơn nữa còn tránh hồ ly tinh kia như thú dữ, ha ha ha, ngươi không thấy mặt hồ ly tinh kia đâu. Tô Nhu cũng nhịn không được xì xì bật cười, hắn thấy hai huynh đệ Nhung Diệu không phát hiện liền nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhung đại ca là người thông minh bực nào ngươi ta còn không biết. Ngươi xem ta lâu như vậy đều không bắt được hắn, hồ ly tinh phổ thông ngu xuẩn kia có thể cầm lấy. Quả thực chính là chuyện cười lớn. Tô Nhu, đừng đi lên phía trước, đến nơi này. Nhung Diệu gọi lại Tô Nhu đang không ngừng nhỏ giọng nói chuyện cùng Thường Tiểu Khôi, chỉ vào đủ loại đồ ăn trên quầy hàng nói. Nhìn xem có thứ muốn ăn hay không, chúng ta mua một ít trở lại làm đồ ăn vặt. Trên quầy hàng bày đều là mỹ thực có đậu phộng rang, bánh đậu tương ngọt cùng với một ít đồ ăn vặt nhỏ. Tô Nhu đi lên trước nghiêng thân thể nhìn một chút ánh mắt rơi xuống trên một bàn mứt nhưng hắn lại vì hình tượng tốt đẹp của mình trước mặt Nhung Diệu mà lắc đầu cự tuyệt nói. Đây đều là cho trẻ con ăn, a Diệu ca ngươi để Nhung Ngọc chọn ta không thích ăn này đó. Nhung Diệu trầm mặc không nói, hắn vừa nãy rõ ràng nhìn thấy hai mắt Tô Nhu đối chậu mứt tỏa ra ánh sáng bây giờ lại nói như vậy, hắn có chút buồn bực đồng thời tại Nhung Ngọc chọn thứ tốt xong đối tiểu thương bên cạnh nói. Lão bản, này đó gói kỹ sau đó lại thêm một bao mứt. A Diệu ca, Tô Nhu không biết Nhung Diệu làm sao biết chính mình muốn ăn mứt, hắn đi theo phía sau Nhung Diệu, nhìn Nhung Diệu trả tiền mãi đến tận trong tay nhiều hơn một cái bao giấy dầu mới thu tầm mắt lại. Nhanh lấy về ăn, sau đó muốn ăn cái gì cứ nói thẳng, cùng ta không cần khách khí. Nhung Diệu vỗ vỗ vai Tô Nhu một cái, xoay người mang theo đại gia đi nơi khác tản bộ. Lưu lại Tô Nhu tay nâng bao giấy dầu si ngốc nhìn bóng lưng cao lớn của Nhung Diệu trong miệng lẩm bẩm. Ta nghĩ hút khô ngươi a, ngươi sẽ đồng ý sao? Ai, hạt giống quả dưa hấu ngâm hảo đến gieo cũng sẽ cần mấy ngày, hơn nữa có Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi hỗ trợ, Nhung Diệu mua về hạt giống đồ ăn khác cũng đều gieo vào, gieo trồng vào mùa xuân này một phần cũng chỉ còn sót lại ươm giống lúa nước. Lúa nước so với hạt giống khác yêu kiều hơn nhiều, cần thiết sớm ngâm hạt giống ươm giống, hơn nữa còn cần thiết tại ruộng nước sinh trưởng, nhung rượu cố ý tại nơi có dòng sông mở ra một mảnh ruộng lúa thuận tiện khống chế lượng nước. A Diệu ca, ngươi nghỉ một chút đi, nước này ta đoán chừng muốn lưu một quãng thời gian. Tô Nhu thả cái cuốc trong tay xuống dựa vào một gốc cây cây già ngồi xuống, từ trong lồng ngực của mình lấy ra một cái bao giấy dầu nhỏ, lấy ra một khỏa mứt nhét vào trong miệng híp mắt thưởng thức vị ngọt ngào của mứt. Mứt là nhung rượu lần trước mua cho Tô Nhu, Tô Nhu rất yêu thích mứt, liền đem toàn bộ mứt bỏ vào trong một cái bình gốm nhỏ tỉ mỉ đậy nắp cắt kỹ, thỉnh thoảng sẽ ở buổi tối đại gia cơm nước xong ngồi ở trong sân ngắm trăng thời điểm ôm bình gốm nhỏ cùng đại gia chia sẻ ngọt ngào. Nhung rượu đi tới dưới tàng cây ngồi xuống bên cạnh Tô Nhu, Tô Nhu lập tức giống như hiến vật quý đem bao giấy dầu trong lồng ngực của mình móc ra tha thiết nhìn về phía nhung rượu. A Diệu ca, ngươi ăn, cái này rất ngọt. Ngày xuân nắng mặt trời rất gắt, cho dù hai người đều trốn dưới tàng cây, dương quang vẫn xuyên thấu qua tán cây rậm rạp chiếu xuống, Tô Nhu một đôi nhạt màu con ngươi dưới ánh mặt trời có hào quang màu vàng sậm. Nhung rượu nhìn Tô Nhu nhiều thêm vài lần, cuối cùng tại Tô Nhu dục dã ăn một khỏa mứt nói. Ngươi nếu như là yêu thích, lần sau ta đi trên trấn bán thảo dược mang ngươi theo, để ngươi mua nhiều thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu híp mắt sau đó cười tâu toét dựa vào hướng nhung rượu quyết đoán nói. Vật này quá mắc, ăn một lần nếm thử là được, huống hồ quả dại trên núi này cũng sắp chín rồi, ăn cái kia cũng giống vậy, ta không phải loại người thất thường kia, ta rất dễ nuôi. A Diệu ca, đối mặt Tô Nhu khoe khoang, nhung rượu sớm đã quen Tô Nhu tiểu tử này đặc biệt yêu thích biểu hiện mình, mỗi ngày lại giống như khổng tước công xòe đuôi ở bên cạnh hắn vòng tới vòng lui, cũng không biết tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Ngôn tình sủng, nhung rượu đang muốn tiếp tục đáp lời liền bị thiền ong mật ong ong tiếng kêu bên cạnh đoạt đi lực chú ý, bây giờ không riêng cây quả dại nở hoa, hoa dại khắp núi đồi cũng cùng mở ra, trong lúc nhất thời ong mật thành người bận bịu nhất linh tê sơn, nhung rượu phất tay một cái xua đuổi ong mật cũng đối Tô Nhu nói. Dã hoa nở ong mật cũng nhiều hơn, ân ong ong ong phiền chết rồi. Tô Nhu dường như rất không thích ong mật, hắn cũng cùng nhung rượu đồng thời xua đuổi ong mật, đồng thời còn không quên căm giận nói. Chờ ngày nào đó ta có thời gian đem xào huyệt chúng nó bưng, chúng nó liền không dám lớn lối như vậy a. Không nhìn ra ngươi tính khí còn rất nóng này. Nhung rượu trên mặt dần dần có ý cười, đồng thời trong đầu linh quang lóe lên nghĩ tới một cái đại thương cơ, hắn vội vã từ trên mặt đất đứng lên. Tô Nhu không hiểu nhung rượu vì sao đột nhiên đứng lên, chính mình cũng đứng dậy theo một mặt mờ mịt nhìn về phía nhung rượu. A Diệu ca, làm sao vậy? Chúng ta trên núi ong mật nhiều như vậy, chứng minh mật ong cũng sẽ rất nhiều, ta nghĩ dùng mật ong ướp mứt, như vậy chúng ta vừa có thể chính mình ăn cũng có thể lấy ra đi bán. Nhung rượu nhìn về phía Tô Nhu trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Tô Nhu càng là cười đến thoải mái, hắn ánh mắt lấp lóe nhìn về phía nhung rượu. A Diệu ca, ngươi còn có thể làm mứt, ân, chỉ cần có mật ong. Nhung rượu đi về hướng ruộng lúa nước mới vừa đắp xong, dùng bùn đất đắp lại giãn nước, làm tốt việc khắc phục hậu quả ruộng nước. Tô Nhu đi theo sau nhung rượu, con ngươi màu hồ phách lưu truyền hưng phấn cùng mong đợi, hắn lay lay cánh tay nhung rượu trưng cầu ý kiến. A Diệu ca, lúc trước ta cùng nhung ngọc bọn họ phát hiện qua rất nhiều tổ ong, chúng ta hiện tại liền đi hái mật đi. Nhung rượu bị Tô Nhu lắc qua lại đến có chút mộng, hắn thấy sắc trời còn sớm, nhung ngọc có thường tiểu khôi chăm sóc liền đồng ý Tô Nhu thỉnh cầu, hắn giúp Tô Nhu gánh nông cụ, để Tô Nhu ôm bình gốm dùng để tác nước, hai người một trước một sau ở trong rừng tìm kiếm tổ ong. Nói tới hái mật ong, nhung rượu tại tận thế sơ kỳ cùng phong nông đồng đội học không ít cho nên hắn mới chịu đáp ứng thỉnh cầu tùy tiện của Tô Nhu. Tô Nhu thì lại một lòng nhớ thương mứt, rất nhanh liền tìm đến một cái tổ ong treo ở trên cành cây đào. A Diệu ca, ngươi xem cái kia có phải chính là tổ ong? Tô Nhu hiện tại đã không phiền chán ong mật, đồng thời ảo não chính mình trước đây làm sao sẽ không phát hiện mật ong tốt, nhờ có nhung rượu xuất hiện mới cho hắn biết trong vùng núi thảm này đồ vật chán ghét cũng có tác dụng. Nhung rượu kiệm lời ít nói, hắn gật gật đầu, nhìn bốn phía chung quanh thấy bốn phía không có hoa độc cỏ độc gì, mật ong là hoàn toàn có thể ăn, hắn mặc kệ Tô Nhu ở bên cạnh liền cởi áo ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác đột nhiên này làm Tô Nhu nhìn đến sững sờ, Tô Nhu không ngừng hồi tưởng câu nào của chính mình gợi lên dục vọng của nhung rượu, hắn giả vờ thuần khiết che hai mắt của chính mình thông qua khe hở nhìn lén động tác kế tiếp của nhung rượu. Ai nha, A Diệu ca, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ban ngày, nhung rượu không biết Tô Nhu tại thẹn thùng cái gì, hai người bọn họ vốn đều là nam nhân, cho dù trần trụi như vậy cũng không có việc gì, hắn giống như là đang nhìn kẻ ngu si liếc nhìn Tô Nhu, đem áo ngoài trực tiếp trùm lên trên đầu Tô Nhu, đối Tô Nhu nói. đem đầu che, một phút chốc ta hái mật có thể sẽ chọc cho ong mật phẫn nộ, ngươi đừng để ong mật đốt chúng, chú ý thời khắc chuẩn bị chạy trốn, ta da dày thịt béo ẩn nấp thì cũng sẽ không có việc lớn gì, ngược lại là ngươi. A Diệu ca, Tô Nhu mặc cho Nhung Diệu dùng áo ngoài vây quanh đầu của chính mình, hắn lộ ra hai con ngươi ướt nhẹp, trong mắt có cảm động, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải người đối với mình tốt như vậy, hắn chỉ biết mình hiện tại thật giống càng nghĩ đến Nhung Diệu hơn, không phải đơn thuần hấp thụ tinh khí mà là loại muốn đồng sinh cộng tử kia hơn. Người đối tốt với hắn nhất định muốn ngủ ở bên cạnh, vĩnh viễn chỉ đối tốt với một mình hắn. Nhung Diệu lại cùng Tô Nhu nói mấy câu, quay người đem cỏ khô mình mới vừa ở trên đường thu tập tới dùng hộp quẹt nhen lửa chế tạo khói đặc, đem ong mật từ trong tổ ong huân đi ra, hắn liền cấp tốc lên cây, chuẩn bị hái mật cũng chuẩn bị ẩn nấp. Không biết làm sao lần này cùng hắn lường trước hoàn toàn khác nhau, ong mật trong núi này có vẻ như đối với hắn không có bất kỳ địch ý nào, cho dù bay ra ngoài cũng không có ngăn cản hắn hái mật. Nhung Diệu không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Tô Nhu đang bao bọc áo ngoài của chính mình chỉ lộ ra một đôi mắt, không khỏi cười nói. Ong mật này cũng không giống như sẽ chích người. Khà khà, ta nhìn ra rồi, xem ra ong mật thật biết điều đây, A Diệu ca ngươi liền thỏa thích hái mật ong đi. Tô Nhu ngoan ngoãn đáp lại Nhung Diệu, tại Nhung Diệu quay người tiếp tục hái mật thời điểm liền sử dụng ý niệm khống chế mỗi một con ong mật, để ong mật không có lực công kích gì. Hái mật ong quá trình thuận lợi ngoài ý muốn, Nhung Diệu cùng Tô Nhu về đến nhà ăn xong cơm tối liền bắt đầu thu thập mật ong cùng tổ ong, mật ong hoang dại thuộc về bách hoa mật, mùi vị thơm ngọt ngào ngạt, mật ong vị lên cắt vào miệng môi răng lưu hương. Lần này hái trở về mật ong có tới một bình gốm, Nhung Diệu trực tiếp để Tô Nhu cấp đại gia mỗi người đào một bát, mình thì đi bên dòng suối lấy nước định cho cây mơ già trong sân tưới nước, vì dị năng chính mình quan hệ quả hạnh trên cây mơ già kết trái đã sắp chín, dùng để làm mứt vừa vặn. Nhưng làm Nhung Diệu không ngờ rằng chính là chính mình vừa tới bờ sông liền gặp phải phiền toái. Cách chương.